Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ em yêu. Nhìn cậu cười ngây ngô thế này, chắc chắn là gian kế thành công rồi chứ gì. Tịnh Uy trúng kế chui đầu vào rọ. Thế anh ở phòng khách vui sướng hét ẩm lên, mà ngài Thánh Nhi đang mang thai ở trong nhà nghỉ ngơi đi ra hỏi. Ừm, Làm Từ cười đáp, người sắp bay lên trời mất rồi. Cũng đến lúc rồi. Cô mỉm cười gật đầu, vừa vui cho anh vừa vui cho mình. Chuyện này mà còn tiếp diễn thì chồng mình giết cậu đấy, cô đùa. Xin lỗi, chuyện không thể khống chế được. Mình cũng không nghĩ đám chó săn đó lại moi được chuyện của Khương Nam và cậu. Lan Tư ngừng cười áy náy nhìn cô. Chuyện này từ lúc đồng ý giúp cậu, mình và Khương Nam cũng đã nghĩ đến rồi. Cậu đừng có để ý. Ngài Thải Nghi xua tay nói. Nhưng thực sự cậu sẽ giải nghệ. Lan Tư không do dự gật đầu. Cậu cảm thấy chuyện này dễ làm lắm hay sao? Hơn nữa bây giờ cậu đang rất nổi tiếng. Mình biết là không dễ, nhưng có một số việc có thể chắc chắn rằng giờ mình không có hợp đồng gì, chờ mình xa thì không ai có thể quyết định cho mình. Do thế có khi càng phiền, chắc sẽ có người muốn hợp tác đến tìm cậu. Mà kệ là chuyện gì, mình cũng không đồng ý. Bọn họ sẽ cố gắng đến khi cậu đầu hàng mới thôi. Mình sẽ đưa giá trên trời cho bọn họ. Mỗi lần quảng cáo 5 triệu, một album 10 triệu, một bộ phim điện ảnh 20 triệu. Ngài Thành Nghi bị bản giá này mà phát hoảng. Cậu điên rồi, cắt cổ người ta à? Nếu trả được thì đến tìm mình, không thì cút ra xa. Đơn giản mà nói là biết khó mà lui. Nếu họ biết khó mà không lui, cô tò mò hỏi lại. Báo cảnh sát. Ngài Thành Nghi không còn gì mà nói, lại không nhịn được khẽ quể. Dù sao cậu cũng rất quyết tâm. Đúng thế. Nhưng mình cảm thấy cậu nên có người đại diện mới được. Một người mặt lạnh, có thể dọa người khác phát hãi mà bỏ chạy. Ngài Thành Nghi cười hiến kế, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cậu biết người có thể ứng cử, Làm Từ nhớ mày hỏi. Chồng mình, cậu thấy sao? Làm Từ người cười lớn. Thiên Vương Làm Từ kết hôn một cách chớp nhoáng. Xưa xa Làm Từ 28 tuổi, sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Sau khi tin đồn ở chung với người đã có chồng gây xôn xao dư luận, thì đột nhiên kết hôn một cách chớp nhoáng. Cô dâu lại không phải là nhân vật chính trong scandal, mà là bạn thân của nữ chính. Hiện 30 tuổi, họ Liên. Tự sát tình yêu này khiến cho người xem càng lúc càng hồ đồ. Làm Từ đột nhiên giải nghệ. Sau khi kết hôn chớp nhoáng, Làm Từ tổ chức họp báo tuyên bố muốn giải nghệ, khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều giật mình. Là vì tình yêu hay là vì có chuyện khác không thể nói cho ai? Phóng viên phỏng vấn. Làm Từ, anh nói thẳng thắn. Là vì có rất nhiều chuyện dồn dập, không liên quan đến chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi về công việc, cũng mất đi nhiệt huyết ban đầu. Công việc với tôi giờ đã không còn là niềm hạnh phúc. Bây giờ tôi chỉ muốn sống cùng vợ con thật hạnh phúc. Người con gái trong thiên mệnh của siêu sao Làm Từ. Làm Từ 18 tuổi nhờ ca khúc Đến Bên Anh mà nổi tiếng nhanh chóng. Mày rậm mắt to, khí chất u buồn, giọng hát độc đáo, sáng người chuẩn. Khi dịu dàng, khi thì lạnh lùng. Bất kể làm chuyện gì cũng đều vô cùng tuấn tú, được các thanh thiếu niên rất hâm mộ. Để anh thực sự trở thành ngôi sao lớn là năm sau, anh giành được giải thưởng cho người mới xuất sắc tại giải Kim Khúc. Sau đó 2-3 năm sau đều liên tục giành được các giải thưởng lớn quan trọng, có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Sự nghiệp ca sĩ đạt đến đỉnh cao. Sau đó anh lại đóng phim rồi nổi tiếng quốc tế, trở thành ngôi sao người Hoa nổi tiếng nhất. Nhưng không ngờ, đang lúc sự nghiệp lên đỉnh cao thì đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ khiến cho anh quyết định giải nghệ, làm cho ai nấy đều cảm thấy không đáng. Nhỏ không biết người con gái được nhiều người hâm mộ này đã từng hy sinh về Làm Từ suốt 10 năm trời. Cô không chỉ là nguồn động viên để Làm Từ cố gắng thành công, mà cũng chính là thiên mệnh trong số phận của Làm Từ. Không làm siêu sao trở thành phù em, nhưng cũng rất tuấn tú. Làm Từ giải nghệ đã hơn 1 năm. Hôm trước anh cùng vợ con và con gái mới 4 tháng tuổi đến công ty bách hóa mua đồ. Xưa xa Làm Từ khi xưa giờ một tay bế con gái, dỗ con gái ăn, một bên dạy con trai chọn đồ. Quả rất giống như siêu cấp vua em, nhưng vẫn rất đẹp trai tuấn tú đến chói mắt. Phóng viên không nhận được mà tiến tới hỏi thăm cuộc sống gần đây. Làm Từ cười cười trả lời. Rất hạnh phúc, tôi rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. Phóng viên lại hỏi có kế hoạch trở lại không? Làm Từ vẫn cười nói. Không. Khiến cho phóng viên thất vọng. Vừa sang bên hàng xong bàn chuyện đầu tư với Khương Nam, trở về lại thấy bà xã ngồi trước máy tính gõ gõ, cũng chẳng biết là đang viết cái gì nữa. Làm Từ bác sĩ khẽ thở dài, quả thực không biết nên làm thế nào với việc cô thích ngồi hàng tiếng đồng hồ trước máy tính. Đương nhiên không phải anh không thích cô viết lách, cũng không phải vì nó chiếm thời gian của cô, mà đương nhiên nếu cô thay được vị trí ngồi trước máy tính và dành thời gian cho anh là tốt nhất. Nhưng lời này không thể nói ra được, tránh bà xã lại nghẹn cười nhìn anh. Từ khi anh giải nghệ cũng đã qua 1 năm rưỡi, Một năm rưỡi này cuộc sống của bọn họ không phải rất bình lặng. Anh mua một căn hộ kế bên nhà Khương Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net